Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 512, chương 513, tên Hán gian bị người đời lãng quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vi muốn biết sơ hở mà Triệu Nhan nhìn ra xuất phát từ đâu, rồi từ đó giúp cho bọn chúng có thể cứu văn toàn bộ kế hoạch thất bại này. Vẽ vấn đề là Triệu Nhan mỉm cười mà nói rằng, lão thương lái ở cánh rừng ngoài kia cũng là người phi kỵ ti bọn ngươi phải không? Lão đó không phải là người phi ký ti, song lão lại có quan hệ vô cùng thân thiết với ta. Trong lần hành động giải cứu bệ hạ Lan này, ngoài ta ra thì lão đó có thân phận cao nhất, những sơ hở mà ngài nhìn ra lại xuất phát từ lão đó. Nghe Triệu Nhan nhắc đến Hồ Thanh, biểu hiện trên gương mặt của Trương Vĩ trở nên vô cùng kỳ quái, xem ra hình như có phần hối hận và ảo não. Tuy nhiên y lại nói vài câu bâng quơ mà không biết rõ ý tứ của y là như thế nào. Quả thật không sai, hóa ra lão vốn không phải là người phi kỵ ti. Vậy thì kỳ quặc thật, song cũng phải trách ngươi sắp xếp không đồng nhất, để người như Hồ Thanh đóng vai một thương nhân. Chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ một chút là có thể nhìn ra được vấn đề rồi. Triệu Nhan mỉm cười rồi gật đầu. Hắn quả đúng là từ Hồ Thanh mà nhìn ra vấn đề. Sau đó cẩn thận che giấu đi những suy nghĩ của mình rồi âm thầm bố trí. Kết quả là cuối cùng cũng đã tóm được con cá to Trương Vi. Quận vương sao có thể nhận ra được bộ dạng của Hồ Thanh không hề giống với dáng vẻ của một thương lái. Trương Vi hỏi với vẻ mặt đầy suy tư, biểu hiện trên khuôn mặt càng thêm kỳ lạ, làm cho người ta thật không rõ là y đang nghĩ gì. Rất đơn giản, trên đường đến đây bọn ta gặp rất nhiều thương lái, trong đó rất nhiều người đến từ Đại Tống. Bất luận là những thương lái đến từ Đại Tống kia có ai đó chống lưng, nhưng khi gặp quân đội của Đại Tống thì cũng vô cùng hoảng sợ. Mỗi lần nhìn thấy bọn ta, họ đều phải tránh xa. Nếu bất đắc dĩ thì cũng đến mà chào hỏi. Biểu hiện của bọn họ đều rất rụt rè. Ngược lại tên Hồ Thanh kia khi nhìn thấy bọn ta, lão không hề tỏ ra căng thẳng, mà ngược lại lão còn để ta biết lão là người Lạc Dương. Rồi lại còn giới thiệu cho ta biết không ít danh lam thắng cảnh và con người nổi tiếng của Lạc Dương. Biểu hiện của lão không hề giống với một thương lái bình thường. Triệu Nhan lạnh lùng trả lời y, bọn thổ phỉ thì không hề biết phân biệt trên dưới. Câu nói của người xưa quả thật không sai. Ngoài một vài nhóm quân với kỷ luật nghiêm minh ra, đại bộ phận quân đội triều đại kỳ thực đều là một lũ thổ phỉ đã được huấn luyện. Bình thường khi không đánh trận thì còn tốt, nhưng đợi đến khi bọn chúng nhìn thấy đầu rơi máu chảy trên chiến trường thì mỗi một kẻ trong bọn chúng đều coi trời bằng vung. Đặc biệt là khi đánh trận ở đất nước của đối thủ, bọn chúng cướp phá hiếp giết thực là không có việc gì chúng không dám làm. Dương Văn Quảng trị binh cũng đã đủ nghiêm rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc quân đội của mình cướp bóc tài sản của giới quý tộc Tây Hà. Điều này chỉ cần nhìn ngân hàng của Tào Tung là có thể biết được liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này quân chủ lực tiến đánh Tây Hà là Tây Quân. Tây Quân là lực lượng vô cùng tinh nhuệ trong số 3 lực lượng quân lớn, nhưng cũng là những kẻ vô cùng cứng đầu. Rồi lại thêm việc bọn họ thường xuyên giao chiến với quân Tây Hà, rốt cuộc là cũng bị nhiễm cái thói cướp bóc của người Tây Hà. Gặp thương lái nếu không ra tay cướp bóc thì cũng vơ vét chút hàng hóa. Điều này dẫn đến việc thương lái hễ cứ gặp quân đội là vô cùng hoảng sợ, cứ như thể bọn họ gặp phải thổ phỉ vậy, chỉ cần nhìn thấy từ phía xa thôi cũng đã bỏ trốn rồi. Đại bộ phận những thương lái mà Triệu Nhan nhìn thấy trên đường đều như vậy, trừ khi là những thương đội có quân đội áp tải phía đằng sau như Tào Tung. Nhưng những thương đội này bình thường đều mang theo những phù hiệu rõ ràng, quân đội nhìn thấy mới không dám quấy nhiễu. Nhưng tên Hồ Thanh kia chỉ là một tên thương lái bình thường, khi nhìn thấy Triệu Nhan hắn lại không hề tỏ ra là hoảng sợ, cuối cùng làm cho kế hoạch giải cứu của Trương Vi bị phá sản. Thì ra là Huế, thật là hối hận khi không nghe lời của cha mẹ dặn dò lúc trước, thật là không ngờ ta bị tên Hồ Thanh này hại chết rồi. Sau khi nghe Triệu Nhan giải thích chỉ thấy Trương Vi bỗng thét lên một tiếng, gọi tên cha y là Trương Nguyên, điều này làm cho Triệu Nhan không thể không cảm thấy kỳ quặc. Quận vương có phải nghĩ mãi cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của ta hay không? Không cần đợi đến lúc Triệu Nhan hỏi, Trương Vi đã đột nhiên chủ động hỏi Triệu Nhan rồi. Ta thực không hiểu tại sao Hồ Thanh lại có quan hệ thân thiết với cha ngươi như vậy. Triệu Nhan không phủ nhận mà trực tiếp hỏi, ha ha, việc này nói ra thì dài làm. Không biết là quận vương đã từng nghe qua cái tên Ngô Hạo chưa? Nhắc đến hai từ Ngô Hạo, trên khuôn mặt Trương Vi hiện rõ vẻ coi thường. Ngô Hạo, Triệu Nhan lập tức thấy cái tên này có vẻ rất quen. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi, Cái tên Ngô Hạo mà ngươi nói có phải là người đã cùng với cha ngươi phản bội và đào thoát khỏi Tây Hạ? Không sai, chính là người đó. Trương Vi hơi bĩu môi rồi trả lời. Tên trước đây của Ngô Hạo là Hồ Thanh. Lúc đầu ông ấy và cha ta vì muốn thu hút sự chú ý của Lý Nguyên Đế và cố tình thay tên đổi họ thành Ngô Hạo và Trương Nguyên Hạo, rồi ngâm thơ kết bạn với khắp nơi. Rốt cuộc cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lý Nguyên Đế. Triệu Nhan đã từng được nghe Lão Hoàng kể về chuyện Trương Nguyên phản bội mà chạy đến Tây Hạ. Có vài chi tiết vẫn chưa được rõ cho làm. Bây giờ lại được nghe câu chuyện mà Trương Vi kể hẳn mới hiểu ra toàn bộ sự việc là như thế nào. Hóa ra Trương Nguyên và Hồ Thanh cùng nhau bội phản rồi chạy tới Tây Hạ. Tài năng và trí thức của Trương Nguyên rất nhanh chóng nhận được sự trọng dụng của Lý Nguyên Đế. So sánh một chút, Hồ Thanh tuy là cũng có chút tài năng học vấn nhưng đầu óc lại cứng nhắc. Về cơ bản là không biết luồn cúi. Rốt cuộc là không nhận được sự trọng dụng của Lý Nguyên Đế. Thậm chí vì tính tình ngang ngạnh cứng nhắc mà y đắc tội với không ít kẻ giàu có của Tây Hạ. Nếu không phải là Trương Nguyên thay y ra mặt thì e là Hồ Thanh đã bị giết chết từ lâu rồi. Cũng bởi vì Hồ Thanh chí lớn nhưng tài mọn cho nên mặc dù y và Trương Nguyên cùng đến phò tá cho Tây Hạ nhưng sau này dần dần bị người đời quên lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Hồ Thanh có một ưu điểm, đó là y không bao giờ cảm thấy ganh tị với những gì mà Trương Nguyên đã có được. Lại thêm việc Trương Nguyên đã nhiều lần cứu mạng y, do đó Hồ Thanh luôn luôn cảm kích những gì mà Trương Nguyên đã làm cho mình. Thậm chí y còn trở thành thầy dạy cho mấy đứa trẻ Trương Vi, suốt mấy năm trời dốc lòng dạy học cho nhà họ Trương. Bình thường Trương Vi và Hồ Thanh khá thân thiết, song trước khi cha của y là Trương Nguyên qua đời đã từng dặn dò y vài việc. Trong đó có một việc, đó là dặn dò y lúc bình thường có thể chăm sóc cho Hồ Thanh nhưng tuyệt đối không nên để những việc trọng đại cho Hồ Thanh làm. Bởi vì ông ấy hơn ai hết hiểu rất rõ người bạn thân của mình, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, đây là câu nói rất thích hợp dùng để hình dung về một Hồ Thanh. Ha ha ha ha, hóa ra là như thế, mặc dù ta luôn khinh thường những việc mà cha ngươi làm nhưng ông ta vẫn là một bậc nhân tài có tri thức, song ngươi lại không nhớ những lời dạy quý báu đó từ cha mình, rốt cuộc vào thời điểm quan trọng nhất đã hồ đồ sử dụng Hồ Thanh, kết quả là thất bại trong chớp mắt. Triệu Nhan nghe đến vậy lại cười phá lên sảng khoái. Quận Vương nói không sai, việc này đều do lỗi của ta cả. Không ngờ là việc bản thân không để tâm lời dặn dò của phụ thân lại dẫn đến việc Phục Quốc bị chôn vùi dưới bàn tay ta. Đợi đến lúc sau khi ta chết đi sợ là không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt phụ thân dưới suối vàng. Lúc này chỉ thấy Trương Vi thở dài một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng và vô hồn. Hừ, cha con ngươi đều là một lũ hán gian. Lựa chọn con đường tiếp tay cho kẻ xấu, sợ là sau này ngươi chết đi cũng sẽ bị đày xuống đến 18 tăng địa ngục để trả giá cho những gì mình đã làm. Đến lúc đó cha con nhà ngươi có thể kết bạn với nhau rồi, liệu đường mà sám hối những lỗi lầm mà cả một đời cha con nhà ngươi gây ra đi. Triệu Nhan lạnh lùng nói, những người thuộc thế hệ trước của hắn đều vô cùng căm giận những kẻ làm hán gian, và Triệu Nhan cũng là một trong số đó, không hề ngoại lệ. Hừ, sớm đã biết trước thì đâu có làm như vậy, đã có gan làm hán gian rồi thì cũng cần phải chịu hậu quả xứng đáng đi. Triệu Nhan phất tay một cái, binh lính xung quanh nhất tề tiến lên phía trước rồi trói gô Trương Vi lại. Lý Lượng Tộ đang hôn mê đằng kia cũng bị nhốt trở lại vào củi. Còn như tên thiết điều lý với tài mở khóa kia cũng đã nằm một đống mềm nhũn dưới đất rồi. Gã đâu có được cái tố chất vững vàng về mặt tâm lý như Trương Vi đâu, thậm chí sợ đến đái cả ra quần. Những kẻ tiểu tốt như thiết điều lý vốn chẳng hề có chút giá trị nào cả. Giờ đây gã phạm tội tày đình, nói cho cùng cũng chẳng căn phải giải về kinh làm gì. Bình thường thì cũng bị giết chết rồi. Trừ khi gã có được thân phận như Trương Vi và Lý Lượng Tộ thì mới có thể có cơ hội được sống mà giải về kinh. Song Hoàng Ngũ Đức lại rất có hứng thú với cái tên mở khóa này. Sau khi y nói nhỏ với Triệu Nhan vài câu gì đó, đợi Triệu Nhan gật đầu là lập tức có mấy người đến trói thiết điều lý lại rồi dẫn đi. Ngoài ra ở dịch trạm còn có một số kẻ Tây Hạ đóng giả làm dịch phu. Những kẻ này vốn là đợi Trương Vi ra tay thì đã chuẩn bị rời đi rồi. Nhưng thật tiếc là bọn chúng đã sớm bị đội lính tuần tra của Triệu Nhan giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi dịch trạm được xử lý xong xuôi, tiếng thét của sự giết chóc từ phía khu rừng bên kia mới dần lắng xuống. Triệu Nhan nghe thấy Hoàng Ngũ Đức đang đứng bên cạnh mình nói. Đi thôi, chúng ta đi xem tên Hồ Thanh kia chết hay chưa. Nếu như chưa chết thì chúng ta phải gửi lời cảm ơn một cách chu đáo đến đối phương. Cách chương